Nobles chế tạo con rối thần. Chương 5, thế giới mới. Hikaru no Go, góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch, từng tiếng vang có tiết tấu diễn ra trong căn phòng có chiếc lò sưởi nhỏ. Một thân ảnh bé bé đang cặm cụi làm việc, xung quanh là từng bộ phận làm bằng gỗ đã xong phần tạo hình. Nhẹ nhàng vươn vai, đánh ngáp một cái, thân ảnh nho nhỏ thả trong tay bộ phận con rối gỗ mình đang làm ra. Và cầm lên cây chổi, bắt đầu công việc dọn dẹp những mục gỗ vươn dài đầy trên sàn nhà. Hôm qua, Lucas đã học được kha khá vài thứ tiếng ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Thật may mắn, hệ thống có để lại máy vi tính trong phòng giải trí. Ở đó có thể giúp cậu học tốt được phần nghe và phần phát âm chuẩn tiếng ngoại ngữ. Tuy không có ngày tháng hay thời gian cụ thể, nhưng theo tính toán của Lucas, cậu đã ở trong không gian này, cũng đã được hơn một năm, và đã tạo ra được 6 con búp bê, theo hệ thống là đạt tiêu chuẩn. Có lẽ do thể chất vampire, nó khiến cậu không có cảm giác mệt mỏi hay đau vai, đau lưng, công việc hàng ngày đều có thể hoàn tất được rất nhanh và chuẩn xác. Đầu óc cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn qua 2 lần, chắc chắn cậu sẽ đọc được không sai một chữ, thậm chí là dấu chấm có trong câu. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, cậu đã tự mình học được một số kiến thức cơ bản về chương trình học cấp 1 và cấp 2, cậu cũng chi thời gian sao cho hợp lý để có thể vừa học vừa làm con rối. Về cơ bản, mỗi tháng cậu có thể hoàn thành được khoảng 10 con rối. Sau hơn gần 100 con rối, rốt cuộc cũng chọn lọc ra được 6 con, phù hợp độ yêu cầu của hệ thống, ít nhất phải chịu được một ống tơ vận mệnh quấn quanh con rối, mà không bị hư hỏng hay phá hủy. Qua bao nhiêu lần thất bại, đổ máu và mồ hôi, cậu cũng đã làm được 6 con chịu được, quấn hết một cuộn tơ. Thật không đơn giản, mới đầu gần như suốt 5 tháng, cậu không được con rối nào phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Đến tháng thứ 6 thì mới được một con, nó gần như làm cậu muốn khóc lên vì vui sướng. Dần dần, cậu cũng cắn răng tập trung, chăm chú làm công việc chế tạo của mình. Sau hơn một năm, tay nghề làm con rối của cậu cũng đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Không chỉ nhiêu đó, tay nghề nấu ăn của cậu cũng đã được cải thiện kha khá. Đối với một người sống một mình, Lucas luôn không muốn để cái bụng của mình chịu tội. Cậu bây giờ có thể làm được nhiều món ăn, từ món Trung đến món Pháp đều không tồi. Sống một mình tuy rằng hơi cô đơn một chút, nhưng có lẽ cũng còn tốt hơn so với người thanh niên trong trí nhớ của cậu. Tên Raizo kia, cậu ta luôn có nhiều áp lực, vì cuộc sống và cả nguồn sức mạnh mà cậu ta có nữa. Không bạn bè, không người thân, không có gì để cậu ta muốn làm. Cuộc sống như thế, thật buồn tẻ. Lucas thở ra một hơi, lấy quần áo mới chuẩn bị đi tắm. Cậu yêu chết đi được cái phòng tắm, có suối nước nóng lộ thiên ngoài trời này rồi. Xung quanh có nhiều cây cối và cả sao trời nữa. Hệ thống thiết lập ra những đồ vật này thật tuyệt vời. Gần như không có gì để bắt bẻ. Mỗi lần hoàn thành xong một phần công việc, học bài hay ôn lại kiến thức, cậu sẽ tự thưởng cho mình cơ hội được đi ngâm tắm suối nước nóng một chút, xem phim thấy người Nhật Bản hay mang theo rượu ra uống và tắm suối nước nóng. Cậu thì lại không thích uống rượu, nên thay thế rượu bằng sữa trái cây. GT, bản quyền, LT, ta cũng muốn tắm suối nước nóng và uống sữa trái cây. Tắm và gội đầu bên ngoài trước, thời cậu sống trước kia không có sữa tắm hay dầu gội đầu. Nay có mấy thứ này, thật kỳ diệu và hạnh phúc. Bước chân vào hồ nước nóng, Lucas chỉ cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Trên cao là ánh trăng dịu nhẹ với những chòm sao lấp lánh. Nó làm cậu nhớ đến bộ truyện về 12 chòm sao. Rất thú vị, tắm xong, thả lỏng cơ thể, bắt đầu minh tưởng và luyện tập linh lực. Buổi tối cậu không đi ngủ, mà chỉ ngồi đó luyện tập minh tưởng và điều khiển linh lực. Hạt giống mà bản thân cậu đang chăm sóc đã bắt đầu nảy mầm rồi. Rất dễ thương, nghe hệ thống cũng nói rằng, huyết thống Noblesse trong cơ thể cậu cũng đã dung hợp thêm được một ít rồi. Nên cậu cũng dành một ít thời gian để luyện tập cơ thể như chạy bộ, hít đất hay gập bụng, để giải tỏa một phần nguồn sức mạnh trong người. Do luyện tập đều đặn, vì nhìn qua bên ngoài cậu có vẻ khá nhỏ con một tí. Nhưng chắc chắn chiều cao đã không thành vấn đề. Bên nhà ta ngại lùn, nhìn trong anime Hokage thấy ninja luyện ném shuriken rất đẹp, cực kỳ huyễn khốc. Lucas cũng hăng hái ném thử và trúng hồng tâm. Ngay lần đầu tiên, anh là thiên tài, có cái gì mà bất ngờ. Luyện tập chế tạo con rối phù hợp với yêu cầu của ta liên tục, thì độ mẫn cảm của tay chắc chắn là rất cao rồi. Chưa kể, cơ thể này có huyết thống Noblesse, độ nhanh nhạy và sức lực không có gì để bàn cãi. Cộng thêm âm dương nhãn, tầm nhìn sẽ bao quát hơn và rõ ràng hơn. Nếu nhiêu đó mà không ném chúng được nữa thì cậu nên nằm ở nhà mà trạch luôn ở đó đi. Hệ thống khinh bỉ nói, tên khốn này, mở miệng là chuyên môn đả kích cậu thì phải. Dù cho muốn buồn cậu cũng không buồn được, có cái tên miệng độc, đắng, cay này bên cạnh, sinh hoạt của cậu trong này luôn luôn rất nhanh trôi qua trong vui vẻ. Qua gần một năm rồi, cậu có khoảng 11 lần quay may mắn nữa đó. Quay luôn không, hay để đó, hệ thống hỏi ta, để đó y chừng nào chuẩn bị đến thế giới con người. Thì lúc đó quay luôn một thể, nghe cũng có lý. Hiện tại còn 4 con nữa là đạt điều kiện để mở cửa hàng. Làm xong thì sẽ bắt đầu chọn địa điểm làm nơi dừng chân đầu tiên của cậu và cửa hàng luôn đấy. Thích nha, hệ thống chọc ghẹo cười. Thật hồi hộp, không biết nơi đầu tiên chúng ta đặt chân đến sẽ như thế nào. Từ đó, luyện tập một chút ném shuriken cũng nằm trong mục học tập của cậu. Chủ yếu vì đẹp trai, lãnh khốc. Ha ha, ta là đường phân tuyến, bắt đầu cuộc hành trình, qua thêm khoảng thời gian, vào một ngày bình thường nọ, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 10 con rối đầu tiên phù hợp sợi tơ vận mệnh trói buộc đạt yêu cầu. Đủ điều kiện có thể mở cửa hàng đầu tiên cho mình ở thế giới mới. Thưởng, mặt tiền cửa hàng cấp 1, người trông coi cửa hàng X2 và 10.000 tinh tạp điểm. Lucas mặt ngốc ngốc, nhìn trên tay mình con rối mà mình mới làm ra. Đây là con rối thứ 10 thành công, phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Nhẹ thở ra một hơi, cậu đi đến gần cái lồng kính thứ 10 ở gần đó. Đặt con rối vào trong lồng kính và đóng lại. Phù, thả người ngồi vào ghế salon phía sau. Lucas thoải mái vươn vai một cái. Quan sát xung quanh căn phòng vị trí và một số vật dụng mà mình hay dùng. Trong hơn một năm rưỡi này, cậu đã rất hạnh phúc khi ở lại nơi đây. Ngắm nhìn một tí cảnh vật xung quanh, cậu biết thời gian đã đến rồi. Cũng nên bắt đầu cuộc hành trình của mình thôi. Tối hôm đó, cậu tự thưởng cho mình một bữa ăn linh đình và đi ngủ rất sớm. Qua ngày hôm sau, hệ thống cho cậu chọn lựa một trong 3 thế giới để gây dựng cửa hàng. Thế giới các Kepter Sakura, nhân vật chính là cô bé Sakura Kinomoto với nhiệm vụ phải thu thập đầy đủ các lá bài Cloud mà mình đã làm mất. Đây là một thế giới có phép thuật và những thứ rất đáng yêu. Death Note, nhân vật chính là Light Yagami, một con người vừa chính vừa tà. Nội tâm phức tạp, đây cũng là một cái thế giới kỳ lạ. Có tử thần và cuốn sổ Death Note có thể quyết định sự sống chết của kẻ bị ghi tên lên đấy. Ở đó là sự đấu tranh đầy trí tuệ giữa cả hai bên. Nhằm đạt được mục đích của mình, Hikaru no Go, nhân vật chính là Shindo Hikaru, một cậu bé bình thường, giống như bao bạn trẻ khác. Nhưng, từ khi cậu gặp được Sai, một linh hồn nhập vào trong bàn cờ vây, ở trên gác mái nhà ông của cậu, thế giới xung quanh cậu đã có sự thay đổi mới. Nơi đây là thế giới bình thường và nhiều người yêu thích cờ vây. Nói chung, khi xem bộ anime về Hikaru này xong, Lucas đã quyết định sử dụng khả năng tông sư cờ vây của Fujiwara no Sai để học tập cờ vây. Và, trong không gian đó, cậu bị Fujiwara no Sai dùng cờ vây ngược đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Và không phụ lòng mong đợi, khả năng tính toán như thần trên bàn cờ của Sai. Rốt cuộc cậu đã được kế thừa. Do đây là học tập khả năng đánh cờ, nên trong không gian tinh thần của Lucas bị Sai đánh cho tơi tả. Nhưng thời gian bên ngoài thì không ảnh hưởng gì, chỉ trải qua có vài giây. Như vậy, sau khi tổng hợp, các Kepter Sakura tạm thời bỏ qua, thế giới đó quá tốt đẹp, gần như không chân thật vậy, nên cậu không thích điều đó. Death Note, cậu không nghĩ đến thế giới đáng sợ đó đâu. Cậu cũng không có chứng tự ngược bản thân, nên nếu có thể tự lựa chọn thế giới, xin miễn cho kẻ bất tài này không phụng bồi. Vậy chỉ còn một thế giới có thể đi. Hikaru no Go thẳng tiến. Cảm ơn đọc giả Sasuke đã tặng nguyệt phiếu ủng hộ. Cảm ơn bác nhiều. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối truyện hãy tặng cho mình vote 10 đờ nha các bác, cách chương.